cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 223, người hâm mộ của tôi đều thích người ta vì nhan sắc. Khóc chuyện audio.com, editor, Way Literature, vì đầu giờ chiều có hoạt động quảng bá phim, mọi người không thể không dậy sớm để lên máy bay. Lúc xuống lầu chuẩn bị lên xe, đoàn phim vốn đã sắp xếp cho Lê Hinh Nhi và Cố Vi Vi đi chung một xe. Nhưng, người quản lý của Lê Hinh Nhi lại tìm người của đoàn phim sắp xếp lại chuyện này. Đoàn phim biết chuyện tối hôm xảy ra trên mạng, cũng không ép hai người phải đi chung xe nữa. Vì thế, bọn họ để Lê Hinh Nhi đi một chiếc xe riêng. Người quản lý và trợ lý của cô ta biết tâm trạng nghệ sĩ nhà mình không tốt. Lên xe cũng không dám thở mạnh. Lê Hinh Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi. Nhìn thấy mấy người Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch cùng nhau đi ra. Kế hoạch quảng bá phim sau này, đã bàn bạc cùng đoàn phim chưa? Bức ảnh đi thảm đỏ tối hôm qua, bị người trong giới thời trang điên cuồng ném đá, bây giờ còn chưa ngừng lại. Cứ đà này, chẳng mấy chốc mà Mộ Vi Vi sẽ nổi tiếng. Cô không thể để tiện nhân kia có cơ hội này được. Trong hoạt động quảng bá phim, không thể để Mộ Vi Vi chiếm được danh tiếng hơn cả diễn viên nữ chính là cô nữa. Tôi đã bàn bạc cùng nhà sản xuất từ sớm rồi, nhưng còn phải bàn bạc với phía Tam Thiếu một chút nữa. Mặc dù tối hôm qua Lê Hinh Nhi đã đạt được độ nóng trước nay chưa từng có trên mạng, nhưng lại bất lợi với hình tượng của cô ấy. Vì thế, phải cứu vãn hình tượng ở những hoạt động quảng bá sau này. Cách tốt nhất chính là tạo tin đồn với Phó Thời Dịch, người sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ hiện nay, vừa có thể tăng nhân khí, lại có thể đạt được hiệu quả quảng bá tốt nhất. Nhưng, muốn thuyết phục Phó Thời Dịch chỉ e là không dễ dàng như vậy. Hắn không thể nào không ưu tiên nâng đỡ nghệ sĩ Mộ Vi Vi của công ty mình trước, mà lại tạo tin đồn để quảng bá phim cùng người ngoài. Đặc biệt là, hiện tại hình tượng thời trang trên mạng của Lê Hinh Nhi còn không được tốt cho lắm. Bàn bạc với đoàn kịch nhiều hơn đi, tôi mới là nữ chính, trọng điểm quảng bá nhất định phải là nam chính và nữ chính. Lê Hinh Nhi yêu cầu, người quản lý thấy cô ta vẫn còn tức giận, liền nhỏ giọng khuyên nhủ, chuyện này chỉ là nhất thời mà thôi, chỉ cần phim điện ảnh ra rạp, giải thưởng Kim Phượng cuối năm nay thuộc về cô, hình tượng của cô liền có thể tẩy trắng như trước rồi. Thực ra, bộ váy hôm qua không tệ, tạo hình của Lê Hinh Nhi cũng rất đẹp, cái xấu chính là, tự cô ta thể hiện quá lố lăng trên thảm đỏ, miễn cưỡng tỏ vẻ gợi cảm, cuối cùng lại trở thành bán thịt, thêm cả việc bị so sánh với Mộ Vi Vi, liền bị người ta áp đảo. Nói cho cùng, vẫn là do Lê Hinh Nhi chưa từng va chạm xã hội. Dễ bị kích động, đến sân bay, chủ nhiệm sản xuất gọi người quản lý của Lê Hinh Nhi đến để bàn bạc với Phó Thời Dịch về kế hoạch tuyên truyền sau này. Tam Thiếu, dù sao thì cậu và Lê Hinh Nhi mới là nam nữ chính của bộ phim. Đương nhiên là trọng tâm quảng bá phải đặt ở hai người rồi. Phó Thời Dịch vừa chơi điện thoại di động, vừa thờ ơ đáp, muốn tôi tuyên truyền phim cùng Lê Hinh Nhi. Ông đã hỏi người hâm mộ của tôi trước chưa? Chỉ là trong thời gian quảng bá phim điện ảnh mà thôi. Sau khi tuyên truyền xong thì không cần phải duy trì cặp đôi nữa. Chủ nhiệm sản xuất giải thích thêm lần nữa. Phó Thời Dịch chơi xong một ván game, tỏ vẻ khổ sở mà nói. Ông cũng biết đấy, người hâm mộ của tôi đều thích người ta vì nhan sắc. Tạo tin đồn cặp đôi như vậy, bọn họ sẽ không vui đâu. Người quản lý của Lê Hinh Nhi cười lúng túng. Thế này không phải cậu ta đang ám chỉ nghệ sĩ của hắn nhan sắc không đủ hay sao? Trong lòng thì tức gần chết, nhưng vẫn phải bày ra vẻ mặt tươi cười. Khép nép nói, Tam Thiếu, diễn viên cũng không thể chỉ xem mặt là được, còn phải xem cả diễn xuất, cảnh nào cũng diễn hỏng, còn dám nói đến chuyện diễn xuất với tôi sao? Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Người quản lý của Lê Hinh Nhi á khẩu, chủ nhiệm sản xuất bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôn tồn khuyên nhủ, Tam Thiếu, kế hoạch tuyên truyền đã được sắp xếp xong từ sớm rồi. cậu đừng gây khó dễ cho chúng tôi và đạo diễn dịch chứ. Phó thời dịch suy nghĩ một chút, nhượng bộ một chút, quảng bá thì quảng bá, nhưng tôi không muốn bị đồn thành tôi và cô ta có gì đó mờ ám với nhau. Bạn gái tin đồn của tôi cũng không thể có nhan sắc kém như vậy được. Cách chương.